Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Hầu tử, Mạn Toa trong rừng rậm chờ đợi 4 ngày, trừ ngày đầu tiên chỉ ăn chút quả dại, ngày thứ 2 nhận được biến dị lợn rừng công kích về sau. Nàng bắt giết một chỉ không biết tên thú nhỏ, con kia thú nhỏ là chủ động tới gần nàng. Có lẽ là cảm thấy nàng rất thân cận, Mạn Toa tại do dự rất lâu sau đó, rốt cục dùng tay run rẩy đè xuống cổ của nó, sau đó giơ lên ôn giao lưu cho nàng chủy thủ, đâm vào thú nhỏ thân thể. Nàng một bên khóc một bên giải phẫu thú nhỏ, điểm điểm bị thương, nàng nhất định phải cho nó tìm đồ ăn, mình cũng muốn bổ sung thể lực. Bằng không thì lần sau gặp lại nguy hiểm liền không có vận tốt như vậy. Đối với đầu kia lợn rừng mất tích, Mạn Toa ẩn ẩn có chút hoài nghi là ôn giao làm. Nhưng là lại không có xác thực chứng cứ, chỉ có thể tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng. Quá chú tâm đối mặt trong rừng rậm sinh hoạt, đây có lẽ là Mạn Toa từ nhỏ đến lớn gian khổ nhất một đoạn thời gian đi. Tóc rối bời sền sệt, trên thân đều là bụi bẩn. Nguyên bản tại Hoa Nam căn cứ nuôi cho béo, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng gầy gò xuống dưới. Đáng sợ nhất là một chút độc trùng muỗi kiến, hơi không chú ý liền sẽ leo đến trên thân đinh ngươi một chút. Nếu như mang có độc lời nói càng thêm nguy hiểm mà ni. Ngày thứ tư thời điểm trời mưa, Mạn Toa tìm không thấy che mưa sơn động, chỉ có thể ôm điểm điểm co quắp tại một khối dưới đại thụ. Dơ to lớn lá cây tận khả năng che chắn lấy không ngừng rơi xuống giọt nước. Đợi mưa tạnh nghỉ về sau, Mạn Toa toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Money tốt tại ba lô có nhất định chống nước tính. Bên trong còn có một bộ quần áo sạch cung cấp nàng thay đổi. Sau cơn mưa không khí phi thường ẩm ướt, cảm giác toàn thân sền sệt, trên mặt đất có to to nhỏ nhỏ hố nước, hành tẩu càng thêm khó khăn. Mấy ngày nay Mạn Toa cũng đã gặp qua một chút thịt thói quen về ăn dị thú. Nàng phát hiện chỉ cần đối phương không đói bụng, cũng đã lâu không đi trêu chọc khiêu khích bọn nó, cũng sẽ không chủ động công kích nàng. Nhưng là đối với nàng phóng thích thiện ý cũng rất ít đáp lại. Bọn nó tựa hồ cũng không mảnh cùng nhân loại làm bạn. Trong lúc đó gặp được một lần nguy hiểm, trên đường bị một gốc kỳ quái dị thực phát ra kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn lấy, kém chút tiến vào phạm vi công kích của đối phương. Cũng may điểm điểm tiếng kêu kịp thời đưa nàng tỉnh lại, tránh thoát một kiếp. Lúc này Mạn Toa đeo túi đeo lưng khó khăn tại vũng bùn trong rừng cây xuyên qua. Điểm điểm thương thế đã tốt hơn nhiều. Nó linh hoạt tại trong bụi cây nhảy vọt, có đôi khi leo lên cây trợ giúp Mạn Toa quan sát bốn phía. Mạn Toa cũng không biết mấy ngày nay mình hết thảy đi rồi bao xa. Chỉ là cảm giác hoàn cảnh chung quanh tựa hồ biến hóa không lớn. Bất quá tốt tại không có lệch cách mình lúc ban đầu phương hướng. Mạn Toa ngừng lại, giày của nàng đã có nhiều chỗ hư hại, hai chân cũng là đau nhức không thôi. Nàng đều không biết mình làm sao kiên trì nổi. Tìm tới cách đó không xa một khối đá lớn, Mạn Toa tùy ý xoa xoa sau liền ngồi lên, sau đó nắm tay cho mình đấm chân. Ủng ục, Mạn Toa bụng phát ra một trận ủng ục ục tiếng kêu. Ngày hôm nay nàng đi rồi nửa ngày cũng không thấy cái gì tiểu động vật, tự nhiên cũng không có ăn thứ gì. Mạn Toa từ trong túi móc ra hai cái màu xanh tiểu quả tử, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Một cỗ vị chua theo yết hầu chảy vào thực quản. Mạn Toa bị chua đến ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Nàng đập đi xuống miệng, chịu đựng trong miệng chua xót, đem thịt quả nguyên lành nuốt xuống, sau đó cầm lấy ấm nước uống một hớp nước. Nghỉ ngơi đủ rồi, cảm giác bụng cũng không có như vậy đói bụng. Mạn Toa lần nữa chuẩn bị lên đường. Bất quá lúc này, một vật đột nhiên hung hăng đập trúng đầu của nàng. A, Mạn Toa ôm đầu đau kêu một tiếng. Nàng ngẩng đầu, bắt đầu xem xét chuyện gì xảy ra. Một con toàn thân đen nhánh, đầu cao vút một túm đứng thẳng bạch mao hầu tử tại trên đỉnh cây hướng nàng chi chi kêu to. Cái này chỉ hầu tử đầu nhỏ bé, thân thể thon gầy, còn có một đầu nửa trắng nửa đen, so thân thể cũng còn muốn dáng dấp cái đuôi. Nó gặp Mạn Toa nhìn tới, khoa tay múa chân kêu lên một trận, sau đó lại đưa tay bên trong đồ vật hướng Mạn Toa đập tới. Lần này Mạn Toa né tránh, nàng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là một cái bị gặm qua hột, không có đập trúng Mạn Toa để hầu tử có chút khó chịu. Nó nhe răng trợn mắt hướng lấy Mạn Toa kêu vài tiếng, nhiên sau đó xoay người nhảy lên khác một cây đại thụ. Ai, đợi chút nữa, Mạn Toa vội vàng đứng lên, đi theo hầu tử phương hướng chạy tới. Chạy mấy bước Mạn Toa phát hiện theo mất rồi, hoàn toàn tìm không thấy hầu tử bóng dáng. Nàng tại nguyên chỗ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hầu tử cùng người rất giống, mà lại linh trí cũng so với cao. Mạn Toa cảm thấy mình mới có thể cùng bọn nó hào hào câu thông. Nói không chừng có thể nói cho nàng đi như thế nào ra ngoài a. Bất quá tốc độ của đối phương quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mạn Toa thở dài, đang chuẩn bị đi trở về, trên đỉnh đầu lại bị đập một cái. Quay đầu nhìn lại, vừa mới cái kia chỉ hầu tử chính treo ngược tại trên một nhánh cây hướng nàng cua tay. Gặp Mạn Toa nhìn lại, hầu tử kêu hai tiếng, sau đó tiếp tục vượt qua đến khác một cây đại thụ. Trong lúc đó còn quay đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ làm cho nàng đuổi theo. Mạn Toa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng mang theo điểm điểm đi theo. Cũng không biết đi được bao lâu, Mạn Toa cảm giác mình chân đều không phải là của mình. Tại xuyên qua một đầu hẹp hẹp hẻm núi về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, Mạn Toa đi tới một chỗ vách đá tuyệt bích chỗ. Nơi đó có rất nhiều trường xê xích không nhiều hầu tử tại vách đá chỗ chơi đùa đùa giỡn, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Mạn Toa đến đưa tới cái khác hầu tử nhóm chú ý. Bọn nó dừng động tác lại, ba lượng thành đàn tụ tập cùng một chỗ, đối Mạn Toa chỉ trỏ, tựa như người đồng dạng thảo luận đột nhiên xâm nhập kẻ ngoại lai. Ngươi, các ngươi tốt. Mạn Toa thử nghiệm dùng dị năng cùng bọn nó câu thông. Bất quá hiển nhiên nàng động tác này có chút hù đến bọn nó. Bầy khỉ nhóm đột nhiên phân tán ra đến. Mấy cái cách Mạn Toa gần nhất hầu tử cũng cách xa không ít. Một con rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều hầu tử rơi vào Mạn Toa trước mặt. Nó hẳn là bầy khỉ đầu khỉ. Nó vây quanh Mạn Toa dạo qua một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ đang phán đoán nàng là có phải có tính uy hiếp. Ngươi tốt, Mạn Toa ý đồ cùng cái này chỉ hầu tử thành lập liên hệ. Hiển nhiên thành công, hầu tử bảo nàng kêu hai tiếng. Mạn Toa lại nghe hiểu, nó đang hỏi nàng là ai. Mạn Toa nói mình lạc đường, là bị một chỉ hầu tử dẫn tới, còn nghĩ để bọn nó mang nàng ra ngoài. Cái kia chỉ hầu tử nhìn chằm chằm Mạn Toa ba lô nhìn mấy lần, đột nhiên đưa tay túm một chút. Mạn Toa có thể hiểu được nó truyền đưa cho nàng ý tứ, nói chính là đem bao bao cho ta. Cái này tại sao có thể? Mạn Toa thật chặt che chở ba lô, hô lớn, không được, cái này không được. Đầu khỉ gào thét vài tiếng, đột nhiên từ vách núi chỗ lại nhảy xuống mấy chỉ hầu tử. Bọn nó đồng dạng bắt lấy mạn toa ba lô, muốn đoạt tới. Điểm điểm gấp, nó giống lên vài tiếng, sau đó hướng phía nhảy tại mạn toa ba lô bên trên hầu tử nhào tới. Bất quá lại bị một cái khác hầu tử cản lại, mắt thấy ba lô liền bị cướp đi. Mạn toa gấp đến độ sắp khóc, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Mau buông ra, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.